nỗi buồn đau hoang dại. Với một thời dễ quên dễ nhớ, thời ấy đã vời xa. Mùa thu ơi, thời cay bóng tan đôi, tiếng khóc tiếng cười không hẹn, cho ta nhớ đến cằn khô đáy mắt. Mùa thu rồi trở lại, năm tháng mãi.